Kiếm tốt quá hà. Chương 827, vừa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiện này nhiệm vụ có chút đuổi. Lâu Tiểu Ất cũng không có chậm trễ. Nhưng ở khe hở truyền tống phía trước. Nhưng gặp đến sư tỷ Gia Hoa. Hiển nhiên, nàng là cố ý ở chỗ này chờ hắn. Nhiệm vụ này, không phải ta cho ngươi tìm cái kia. Nàng có chút áy náy. Bởi vì thân phận đặc thù. Chuyện này nội tình nàng là biết một chút. Lâu Tiểu Ất cười nói. Sư tỷ không cần phải lo lắng. Với ta mà nói đều là giống nhau. Nếu như có thể lựa chọn. Ta thà rằng tuyển hiện tại nhiệm vụ này. Nên lo lắng hẳn là các hòa thượng. Phật môn sự vật. Sư tỷ có cái gì thấy vừa mắt không? Ta cho ngươi đoạt mấy kiện qua tới. Nếu không. Đoạt cái mỹ mạo tiểu hòa thượng qua tới cho sư tỷ giải buồn. Gia Hoa liền mắng, chân chính miệng chó không thể khạc ra ngà voi tới. Nhìn xem Lâu Tiểu Ất biến mất tại khe hở bên trong. Gia Hoa trong lòng dâng lên một cỗ thất lạc. Nàng cũng nghĩ tới, nhưng tông môn không cho phép. Đến lúc đó giao ảnh tiểu lục đem phát sinh cỡ nhỏ tu chân chiến tranh. Khổ thiền tự đối kiếm mạch liên minh. Các đại đạo nhà thượng môn sẽ nghiêm khắc khống chế chính mình kim đan quần đi tới. Dùng cái này thu được Phật môn hứa hẹn. Đem tranh đoạt giới hạn tại kim đan cảnh giới. Không quản thắng bại. Đều phải thừa nhận lần này tranh đoạt kết quả. Tu chân giới. Tại cao tầng nhìn tới liền là một loại thỏa hiệp nghệ thuật. Phật môn bằng bản sự chiếm cứ giao ảnh. Đạo gia nghĩ từ trong quấy rối. Đây là sự thực. Cần nhắc đến đạo gia thế lớn, Phật môn lực yếu, suy nghĩ thêm Phật môn lý chính, đạo gia đối lý, cuối cùng tự tạo thành dạng này một cái cục diện lúng túng. Các đạo nhà thượng môn có thể tại tài nguyên, tình báo, vận chuyển bên trên vô điều kiện duy trì kiếm mạch liên minh. Nhưng ở chân chính phái gia nhân thủ bên trên nhưng lại không thể không cẩn thận làm việc. Giao ảnh tiểu lục là đánh lén Phật môn khuếch trương vô số cái lô cốt đầu cầu một trong. Lại không phải duy nhất. Không quản là đạo gia còn là Phật môn. Đều không có ý nguyện đem giao ảnh tranh đoạt khuếch đại. Là nguyên anh chủ đạo. Kim đan thi hành một lần đại quy mô xung đột. Nhưng cũng giới hạn ở đây. Không đề cập tới chân quân phương diện. Vũ trụ bên ngoài. Cho nên. Các đạo nhà thượng môn cũng chỉ có thể phái ra môn hạ của mình sắc bén nhất kiếm tu. Tỷ như Tiêu Giao Du Đan Nhĩ. Nhượng Gia Hoa buồn bực là. Gia Hoa này tựu tổng có thể gặp được giới vực bên trong rất gió nổi mây phun sự cố. Hoặc là nói. Phiền toái đều là theo hắn. Cuộc sống của hắn ngược lại là trải qua khẩn trương kích thích. Có thể giống nàng dạng này cần cù chăm chỉ. Tu sĩ. Nên tại nghịch cảnh trung thành trường. Cái này có thể kích phát một người lớn nhất tiềm lực. Nhưng người không thể ở không đi gây sự. Giống Gia Hoa dạng này xuất thân. Liền xem như nghĩ thân ở nghịch cảnh. Cũng là chuyện rất khó khăn. Tại xa già. Nàng kém chút liền thành công đem chính mình đưa vào hiểm địa. Kết quả Gia Hoa này liền chui đi ra. Nàng cũng nghĩ đầu nhập dạng này oanh oanh liệt liệt bên trong. Đáng tiếc, người khác không mang nàng chơi. Chờ chút, Gia Hoa đột nhiên ý thức được cái gì. Gia Hoa này tựu chưa bao giờ làm không có mục đích sự tình. Hắn vì sao nóng lòng hồi thứ bảy sắc. Thật liền là hoài niệm nơi đó sơn sơn thủy thủy. Nàng mới không tin đây. Một cái sát phôi, gia nhập Tiêu Giao không lâu. Có thể minh bạch cái gì gửi gắm tình cảm sơn thủy. Nhất định có hắn mục đích. Là cái gì đây? Cẩn thận hồi ức Gia Hoa này quỹ tích. Lại căn cứ những ngày qua ở chung. Gia Hoa ý thức được cái gì? Hồng Khâu, Thương Hội, Thất Sắc. Gia Hoa môi miệng nở nụ cười. Cuối cùng là bắt được cái đuôi của ngươi. Lâu Tiểu Ất tại vết nứt không gian bên trong lao vụt. Trong lòng cũng hơi xúc động. Hắn vốn là mục đích không phải như vậy. Tới Thất Sắc có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, hắn nhất định phải tới một chuyến. Dù là không làm gì, người nào đều không tiếp xúc, cũng nhất định phải vì mình thân phận làm một loại tân trang tính ngụy trang. Làm chút chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật, dùng ứng đối vạn nhất khả năng kiểm tra. Một cái xuất thân thất sắc kiếm phái. Tại kiếm phái bên trong tu hành mấy trăm năm tu sĩ nhưng thật có thể làm đến đối cố thổ chẳng quan tâm. Này không phải hợp lẽ thường. Thứ hai, Dư Hộc nói Hồng Thổ Thương Hội có thể sẽ tới thất sắc tìm phiền toái. Cái này cũng là hắn mục đích. Đả kích những này khách không mời mà đến. Sau đó thuận thế lại giết trở lại Hồng Khâu. Thực lực của hắn bây giờ có thể không quá cố kỵ những cái được gọi là bàng môn Nguyên Anh. Nhất định phải tìm ra ban đầu ở biển mây xuống tay với hắn Nguyên Anh đến cùng là cái nào. Sau đó, tìm tới cửa, đòi lại quyết thành. Kế hoạch nghĩ rất tốt. Cái này một thi hành. Lập tức biến dạng, bị cuốn vào kiếm mạch đối Phật môn ân oán bên trong. Hắn ngược lại là đối với cái này không quá phản cảm. Nhưng phải chú ý là, làm sao nắm chặt cùng thất sắc kiếm phái quan hệ. Mặt khác, liên quan tới Hồng Thổ Thương Hội, cũng chỉ có thể tạm thời sau đẩy. Vừa ra khe hở khẩu, liền có hai tên kim đan kiếm tu tiến lên đón. Hiện tại thất sắc cũng là phong vân tế hội. Đến từ chu vi từng cái tiểu lục tán tu kiếm khách những ngày qua tiếp theo thẳng nối liền không dứt hướng nơi này tập trung. Đương nhiên, trong đó cũng có suy nghĩ rất nhiều đục nước béo cò. Cần gấp đôi đề phòng. Lâu Tiểu Ất không có dừng lại. Gật đầu thăm hỏi bên dưới. Trên thân kiếm ý dương ra vừa thu lại. Đã biểu lộ ý đồ đến. Hai tên thất sắc kiếm tu ôm quyền đáp lễ. Không cần nhiều lời. Hiện tại cái này thời điểm hướng nơi này đuổi. Nó mục đích không cần hoài nghi. Đều là kìm nén tới đánh hội đồng. Kiếm mạch, phảng phất có loại không tên ma lực. Vô luận thân ở phương kia vũ trụ. Cái nào giới vực, bởi vì kiếm, cho nên khí chất của bọn hắn đều là tương đồng. Là vũ trụ vô số đạo thống bên trong lực ngưng tụ mạnh nhất mấy cái đạo thống một trong. Có thế lực lớn nghĩ đào kiếm mạch căn. Tứ phương đến giúp liền là tất nhiên. Đương nhiên, trong đó không thể thiếu các đại đạo nhà thượng môn ở trong đó lửa cháy thêm dầu. Chiếu theo chỉnh thể quy hoạch an bài. Thất sắc phụ cận kiếm tu nhóm tại tập trung về sau. Đem thống nhất ngồi biển mây phi thuyền đi tới giao ảnh lục. Không thể đi cái khe, bởi vì Khổ Thiền Tự đã quan bế tại giao ảnh lục khe hở truyền tống khẩu. Cũng không do dự, thẳng đến thất sắc kiếm mạch sơn môn vị trí địa thất sắc sơn. Thất sắc tiểu lục thất sắc kiếm phái thất sắc sơn. Danh tự này lên sao mà lười biếng. Kỳ thật tại mảnh này lục địa, nổi danh nhất liền là cái kia tòa thất sắc sơn. Bởi vì núi cao mà tuấn. Bất đồng địa chất sinh thái hoàn cảnh phú cho ngọn núi này bất đồng sắc thái. Chỗ thấp nhất quặng chất màu nâu. Chỗ cao nhất tiết trắng mênh mang. Trung gian hoặc xanh tươi. Hoặc hồng diệp. Nên tên là thất sắc. Cũng là danh bất hư truyền. Hắn cần gia nhập thất sắc kiếm tu đội ngũ tài năng nắm giữ bước lên biển mây phi thuyền tư cách. Nếu không chính mình tìm kiếm quá mức hao phí thời gian. Đồng thời hắn đến cũng có thể biểu đạt Tiêu Giao Du thái độ. Lần đầu sử dụng mặt nạ, cảm giác chính là không có cảm giác, tựa như là một tầng hoạt hóa làn da. Tướng mạo tùy tâm sở dục, hắn đem chính mình làm thành tại lưu vong địa giết chết cái kia kiếm tu bộ dáng. Đối tu sĩ ký ức tới nói, cái này không có bất cứ vấn đề gì. Mặt nạ tác dụng cũng không chỉ điểm này. Cũng bao quát đối tu sĩ khí tức lẫn lộn, đối tinh thần công kích phòng ngự, thậm chí bao gồm đối thần bí bộ phận ngăn chặn. Có một điểm Gia Hoa nói rất đúng, tựu cái này một đoàn nhỏ thoạt nhìn vật không ra gì. Nhưng là Tiêu Giao Du chế khí năng lực đỉnh phong thể hiện. Không chỉ có riêng là vì cái biến tướng mạo mà chế. Nhưng chính Lâu Tiểu Ất rất rõ ràng. Dù là thứ này mô phỏng lại giống như đúc, hắn cũng vĩnh viễn không có khả năng thay thế cái kia chân chính đan nhĩ. Không người là đồ đần. Cách chương.